Chương 193, chị dâu ngươi hảo. Lâm Sảo thấy tình cảnh này cu nở dê là sửng sốt, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành thập phần vi diệu. Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, nói rằng, Sảo Nhi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi, vị này chính là Lăng Thanh Tuyết, ta sơ chung bạn học Thanh Tuyết, đây là Lâm Sảo. Lăng Thanh Tuyết buông ra Hạ Nhược Phi tay, đi về phía trước hai bước, cười tủm tỉm nhìn Lâm Sảo nói rằng, Sảo Nhi muội muội thật trẻ tuổi a nên còn ở lên đại học chứ. Lâm Sảo nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, lại nhìn một chút vẻ mặt có chút lúng túng Hạ Nhược Phi, không hề trả lời Lăng Thanh Tuyết, mà là đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, Nhược Phi ca ca, đây là bạn gái ngươi sao? Đúng đấy, Lăng Thanh Tuyết không đợi Hạ Nhược Phi trả lời, liền cướp lời nói, Sảo Nhi muội muội, ta cùng Nhược Phi ở sơ trung liền lẫn nhau yêu thích đây, sau đó hắn đi làm lính, ta sẽ chờ hắn dòng dã 3 năm. Hạ Nhược Phi trố mắt ngoác mồm, Thanh Tuyết, chúng ta Nhược Phi, ngươi còn không theo ta giới thiệu Sảo Nhi muội muội tình huống đây. Lăng Thanh Tuyết đánh gậy Hạ Nhược Phi, cười tủm tỉm nói rằng, nhìn nàng còn trẻ như vậy, thanh thuần như vậy, khẳng định còn là một học sinh chứ. Lúc này, Lâm Sảo trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện thất lạc, sau đó liền cấp tốc điều chỉnh biểu hiện, lộ ra nụ cười vui mừng, nói rằng, Nhược Phi ca, nguyên lai thực sự là chị dâu a, ngươi làm sao xưa nay chưa từng nói đây, thật không hổ là đã từng đi lính, này bảo mật công tác làm được chính là tốt. Chị dâu Lăng Thanh Tuyết lập tức sửng sốt. Lâm Sảo tiến lên kéo Lăng Thanh Tuyết tay, mười phân thân mật nói rằng, chị dâu, vừa nãy Nhược Phi ca không giới thiệu rõ ràng, vẫn là chính ta cùng ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Chị dâu, ta tên Lâm Sảo, là Nhược Phi ca muội muội, năm nay mới vừa lên lớp 12. Ta không phải. Lăng Thanh Tuyết mặt đỏ bừng bừng, nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Lúc này nhưng la đến phiên Na Nở Dê lung túng. Chính mình vừa nhưng lại như thị uy giống như vậy, chính mồm nói mình là Hạ Nhược Phi bạn gái, hơn nữa hai người từ sơ chung liền mến nhau. Na Nở Dê còn chờ Hạ Nhược Phi 5 năm vừa nghĩ tới vừa nãy tự mình nói những câu nói kia, Na Nở Dê liền hận không thể lòng đất có điều phùng có thể làm cho nàng chui vào. Đặc biệt là nghĩ đến Hạ Nhược Phi vừa cái kia ánh mắt kỳ quái, Lăng Thanh Tuyết càng là vừa thẹn lại quẫn. Hạ Nhược Phi cu nở dê không hiểu Lăng Thanh Tuyết trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, sau đó bổ sung giới thiệu một câu, Thanh Tuyết, Sảo Nhi chính là hổ tử muội muội. Lần trước hai chúng ta ở cạnh biển, ta cùng ngươi giảng quá hổ tử sự tình. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới triệt để hiểu được, Na Nở Dê nhìn Lâm Sảo nói rằng, nguyên lai ngươi chính là Nhược Phi nói cái kia tiểu muội muội a, này ta còn tưởng rằng lấy, tại sao Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo chăm miệng một lời hỏi. A không cái gì không cái gì, Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt nói rằng, Nhược Phi, Sảo Nhi ở trong nhà, ngươi làm sao không sớm hơn một chút đây nói cho ta a, ta cù nở dê thật sớm đốt cửa đến a, ngươi nhìn ta đều chưa cho Sảo Nhi chuẩn bị lễ vật. Lúc này, ở trong phòng xem TV hổ tử mẫu thân nghe được âm thanh, cù nở dê mở cửa đi ra. Lâm Sảo vừa thấy được mẫu thân, lập tức nói rằng, mẹ, mau tới Nhược Phi ca bạn gái đến rồi. Lăng Thanh Tuyết mặt càng đỏ, Na Nở Dê hiện tại cũng không biết muốn giải thích thế nào. Hổ tử mẫu thân vừa nghe, con mắt nhất thời sáng, đặc biệt là nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết vóc người cao như vậy trọn, dáng dấp như vậy tuấn tú, trong lòng càng là hồi hộp. Na Nở Dê vẻ mặt tươi cười địa đối với Lăng Thanh Tuyết nói rằng, cô nương dài đến thật là tốt nhìn. Đúng rồi, cô nương ngươi tên là gì a, năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà đều có người nào? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, a gì, ngươi đừng tiếp tục để người ta cho làm sợ lại nói, ta cùng Thanh Tuyết còn không. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, đánh gậy hắn, ngọt ngào địa đối với hổ tử mẫu thân nói rằng, a gì, ta tên Lăng Thanh Tuyết, ngài gọi ta Thanh Tuyết là tốt rồi. Hạ Nhược Phi lần trước cùng Lăng Thanh Tuyết nói về hổ tử một nhà sự tình, Na Nở Dê rất rõ ràng hai nhà trong lúc đó quan hệ, cũng biết đã là cô nhi Hạ Nhược Phi kỳ thực là nắm hổ tử mẫu thân là mẹ mình hiếu kính, cho nên nàng đang đối mặt hổ tử mẫu thân thời điểm, cu Nở Dê là mười phân có lễ phép, trên căn bản chính là coi nàng là thành Hạ Nhược Phi mẫu thân như thế. Thanh Tuyết danh tự này thật là dễ nghe, hổ tử mẫu thân vui cười hớn hở địa nói rằng, mau mau nhanh, tới bên này ngồi Sảo Nhi. Ngươi làm sao cu nở dê xử bất động a, mau mau cho chị dâu ngươi châm trà a. Ổ Lâm Sảo đáp, vội vã đi tẩy cái chén, tìm lá trà. Hổ tử mẫu thân thì lại lôi kéo Lăng Thanh Tuyết tay đến sofa ngồi xuống. Đối với Lăng Thanh Tuyết, Na Nở Dê là càng xem càng yêu thích, lôi kéo Na Nở Dê là hỏi cái này hỏi cái kia. Lâm Sảo cố ý ho khan nhắc nhở nhiều lần, hổ tử mẫu thân đều không có phát hiện. Hạ Nhược Phi càng la đầy mặt cười khổ đứng ở một bên, cảm giác mình quả thực chính là cái dư thừa người. Sau đó Lâm Sảo thực sự là không nhịn được, đi tới đem mẹ mình kéo đến một bên, nhẹ giọng nói rằng, mẹ, ngươi làm gì thế đây, ta cùng Thanh Tuyết tán gẫu a, làm sao hổ tử mâu thân có chút không hiểu ra sao. Lâm Sảo dở khóc dở cười nói, nhân ra là tìm đến Nhược Phi ca, ngươi lôi kéo na nở dê tán gẫu cái gì sức lực a, nhân ra thấy một mặt không dễ dàng. Ta đến cho nhân đẳng địa phương A hổ tử mẫu thân vừa nghe, nhất thời gật đầu liên tục, nói rằng, xảo nhi, là cái này lý đây, ai ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta A. Lâm Xảo không còn gì để nói rằng, ta yết hầu đều sắp khả phá, còn không nhắc nhở ngươi A này ta này không không lưu ý A, được rồi, biết rồi, hổ tử mẫu thân cũng có chút, thật không tiện. Sau đó na nở dê cười đối với Lăng Thanh Tuyết nói rằng, Thanh Tuyết ta một lúc lưu lại ăn cơm tối a, có thể hay không quá quấy rầy các ngươi, Lăng Thanh Tuyết hỏi. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao còn khách khí lên cơ chứ, hổ tử mẫu thân đoán trách nói, đến này chính là mình ra a, liền như thế định, ta một lúc cố gắng làm vài món thức ăn, ngươi cu nở dên nếm thử a di tay nghề. Được rồi cái kia khổ cực a di, Lăng Thanh Tuyết ngọt ngào một cười nói. Không khổ cực không khổ cực, hổ tử mẫu thân cười ha hả nói rằng, vậy ngươi cùng Nhược Phi tán gẫu một chút. Ta đi thị trấn lại mua điểm đây món ăn xảo nhi, ngươi cu nở dê cùng đi, đúng rồi, Tiểu Diệp đây, ngươi cho Tiểu Diệp gọi điện thoại, để hắn lái xe đưa chúng ta đi thị trấn há, hay Lâm Xảo đi cho Diệp Lăng Vân gọi điện thoại đi tới. Các ngươi tán gẫu, hổ tử mẫu thân cười nói. Sau đó các nàng mẹ hai liền cùng rời đi biệt thự, sau khi ra cửa các nàng còn thuận lợi gác cửa cho mang tới. Vừa còn 10 phân náo nhiệt biệt thự phòng khách, một hồi yên tĩnh lại. Liền còn lại Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người. Hạ Nhược Phi lúc này mới đi tới Lăng Thanh Tuyết đối diện trên ghế xả lỏng ngồi xuống, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Lăng Thanh Tuyết, hỏi, Thanh Tuyết bạn học, ngươi ngày hôm nay đây rốt cuộc là diễn cái nào vừa ra a, ta đến hiện tại đầu óc đều vẫn là mộng đây.